Võ Đường Phong Lưu, chương 84, chinh phục Trương phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị côn bổng Lý Dật Phi tiếp tục điên cuồng tấn công phía dưới, Thiên Kim công chúa Phong Tình giờ phút này cũng chỉ còn lại tiếng rên rỉ dâm đãng, ngoài miệng thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, bộ dáng dục tiên dục tử khôn cùng, a, lại muốn tới, bay, hồn bản cung đều sắp bay lên, Thu Nguyệt ngươi thật tuyệt, côn bổng ngươi làm ta sướng chết. Thiên Kim công chúa hai tay dùng sức vò, xoa xoa bầu vú đầy đặn của mình, ngoài miệng kêu lên những lời dâm ngữ, hai vú kém chút đều bị nàng xoa thành hình dáng khác. Bị Lý Dật Phi lại một lần điên cuồng tấn công ở phía dưới, chỗ dâm huyệt Thiên Kim công chúa run lên, đại lượng dâm thủy không bị khống chế từ trong tiểu huyệt tuôn trào ra, thân thể phong mãn kịch liệt chập trùng một trận, về sau liền trực tiếp sụi lơ ở trên lưng ghế cũng không đứng dậy được. Thiên Kim công chúa triệt để bị Lý Dật Phi làm cho ngất đi, mặt phấn quyến rũ động lòng người tràn đầy xuân tình hồng hào chọc người, nhìn bộ dáng tựa hồ phóng túng tới cực điểm. Phốc phốc, Lý Dật Phi đem côn bổng từ dưới thân mỹ phụ nhân rút ra, sau đó nghiêng đầu nhìn bể tắm luôn cách đó không xa, chỉ nghe nơi đó không ngừng có những tiếng phóng đãng truyền đến. Lý Dật Phi cười hắc hắc, hắn cũng không mặc xong quần áo, cứ như vậy thân hình linh lợi hướng về phía bên kia lao đi. A công chúa, miệng nhỏ của ngươi thật lợi hại, tỷ tỷ bị ngươi liếm thoải mái chết. Tại một chỗ chiến trường khác, Thái Bình công chúa cùng Hàn Mai đồng dạng chơi nhau phi thường kịch liệt. Lúc này hai người đã nói những lời dâm đãng với nhau, tư thế đổi thành 69, Thái Bình công chúa nằm ở bên trên thân thể Hàn Mai tuyết trắng, ngạo nghễ ưỡn lên cái mông lớn trực tiếp đối diện với miệng của mỹ phụ nhân, đầu lưỡi nàng không ngừng ở bên trong khe mông mỹ phụ nhân ra ra vào vào, đem tiểu huyệt Hàn Mai liếm lấy liếm để. Chỗ dưới thân thể Hàn Mai đồng dạng cũng không có nhàn rỗi, nàng dùng tay đẩy ra cái mông của Thái Bình công chúa, đầu lưỡi trực tiếp từ chỗ khe mông trượt đi vào, tại bên trong hậu đình Thái Bình công chúa nhấc lên một mảnh mưa to gió lớn. Thái Bình công chúa nghe tiếng kêu không chút cố kỵ của Hàn Mai, hơi hơi ngẩng đầu lên đắc ý yêu kiều cười, nói. Hàn tỷ tỷ tiểu muội liếm khiến cho ngươi rất thoải mái đi. Hàn Mai nghe vậy ngượng ngùng một trận, nhưng là nhìn trên mặt nàng biểu lộ liền biết nàng đồng dạng phóng túng tới cực điểm. Đầu lưỡi Thái Bình công chúa hết sức lợi hại, nàng mỗi một lần liếm đều có thể liếm đến bên trong tâm khảm của mỹ phụ người ta đi, để Hàn Mai thể nghiệm đến cảm giác trước nay chưa từng có, Hàn Mai chỉ cảm thấy linh hồn mình đều muốn bay lên, dục tiên dục tử. Thái Bình công chúa thấy thế không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng, lại chuẩn bị lần nữa vùi đầu làm. Nhưng mà đang lúc nàng cúi đầu một sát na, khóe mắt Thái Bình công chúa bỗng nhiên thoáng nhìn Lý Dật Phi đang hướng về phía nàng ái muội cười một tiếng, nụ cười kia xem ra có chút dâm đãng cùng chế nhạo. Tiểu nam nhân ánh mắt lửa nóng mà lại lớn mật, thân thể tuyết trắng mê người của mình bị hắn nhìn chăm chú lại nổi lên một loại cảm giác nhột nhột. Thái Bình công chúa đôi mắt đẹp âm thầm giận tiểu nam nhân một chút, sau đó nàng chỉ một ngón tay ở trên người Hàn Mai, hướng về phía Lý Dật Phi bĩu môi ra hiệu. Lý Dật Phi ngầm hiểu, lặng lẽ bước vào bên trong bể tắm bơi tới Thái Bình công chúa bên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa, vừa rồi đó là cái thanh âm gì a, ta làm sao nghe được có người đến? Hàn Mai chính đang nhắm mắt hưởng thụ Thái Bình công chúa phục vụ đột nhiên ngạc nhiên hỏi, Mai tỷ tỷ không có việc gì, mới vừa rồi là tảng đá rơi vào trong nước, ngươi đừng lo lắng, nơi này của tiểu muội chính là chỗ an toàn nhất, không có gì tiểu tặc nào dám đến nơi này của bản cung dương oai. Thái Bình công chúa nhẹ nhàng vỗ vỗ mông lớn mỹ phụ nhân tuyết trắng, ôn nhu an ủi. Nghe được Thái Bình công chúa nói vậy, Hàn Mai rốt cục yên lòng, lại tiếp tục vùi đầu tại bên trong khe mông Thái Bình công chúa hoạt động. Mà lúc này, Lý Dật Phi đã đi tới trước người Thái Bình công chúa, nhìn lên bộ dáng động lòng người xuân sắc trước mắt này, miệng lưỡi Lý Dật Phi lập tức khô lại. Trước mắt hai cái mỹ phụ nhân này mỗi người mỗi vẻ, Thái Bình công chúa nhìn qua cho người ta một loại cảm giác cao không thể chạm, rất dễ dàng hấp dẫn nam nhân đi chinh phục cái mỹ nhân cao quý này, nàng bề ngoài cao quý đồng thời lại biểu hiện ra một loại phong tình mỹ phụ mới có, hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt biểu hiện ở trên cùng một người, càng thêm hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mà Hàn Mai nhưng lại là một loại bộ dáng khác, nàng bề ngoài đoan trang ngây thơ, một bộ dáng nghiễm nhiên không thể xâm phạm, cùng Thiên Kim công chúa là hai thái cực giống Hàn Mai, loại thân phận vẻ đẹp cao quý mà đoan trang này, phụ nhân lại có một hương vị khác, loại mỹ phụ này Lý Dật Phi gặp được không nhiều, trong lòng không khỏi ngứa một chút, muốn tự mình nhấm nháp một chút hương vị trên người phu nhân đại tể tướng đương triều là mỹ diệu như thế nào. Thái Bình công chúa mở mắt nhìn Lý Dật Phi đối với Hàn Mai lộ ra sắc mị mị, nào còn không biết sắc tâm tiểu nam nhân lại nổi lên, thế là thuận tay đẩy ra mép LN dưới thân mỹ phụ nhân, huyệt dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng cắm vào. A công chúa, ngươi thật biết chơi, ngón tay của ngươi cắm vào tỷ tỷ sướng chết. Ngón tay Ngọc Thái Bình công chúa mới vừa vào trong LN Hàn Mai cắm không lâu, Mỹ phụ nhân nhất thời động tình kêu ra những tiếng phóng đãng, thân thể cùng Thái Bình công chúa mê người dính chặt vào nhau, thân thể mềm mại phong mãn lập tức kịch liệt run rẩy lên, Mai tỷ tỷ tiểu muội cắm vào khiến cho ngươi thoải mái đi, nhưng mà đây chỉ là vừa mới bắt đầu, sảng khoái còn ở phía sau. Tiểu muội vừa mới học xong một loại tuyệt chiêu tỷ tỷ nên thể nghiệm một chút. Thái Bình công chúa dâm đãng cười nói. Cái tuyệt chiêu gì? Hàn Mai nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Người không nên quan tâm cái tuyệt chiêu gì, dù sao chính là có thể để ngươi dục tiên dục tử. Thái Bình công chúa lại một lần nữa lên tiếng đầu độc. Muội muội đã nói như vậy, loại tuyệt chiêu kia hẳn là rất lợi hại đi, tỷ tỷ nghe kiểu ngươi nói, có chút nghĩ muốn thử một tí. Lạc lạc tỷ tỷ ngươi chờ chút nữa nhất định có thể hưởng thụ được cảm giác trước nay chưa từng có, đảm bảo để cho ngươi dục tiên dục tử. Thái Bình công chúa đắc ý cười lên, đôi mắt đẹp âm thầm nháy mắt với Lý Dật Phi. Lý Dật Phi làm sao không biết ý định của Mỹ thiếu phụ, lập tức vội vàng giơ lên bảo bối Trường Long, cường lực cắm vào trong LN Hàn Mai. À công chúa, đó là cái gì ta đau quá? Đau chết rồi, người đem thứ gì bỏ vào bên trong LN ta vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mai lúc này còn không biết tiểu huyệt mình đã bị Lý Dật Phi cưỡng ép chiếm hữu, hạ thể truyền đến xé rách thống khổ để Mỹ phụ nhân hừ lên thảm thiết liền ngay cả nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Chỉ đồ thừa bảo bối Trường Long Lý Dật Phi thực tế quá thô to, mà Hàn Mai bình thường lại rất ít cùng Trương Giản Chi sinh hoạt vợ chồng, đến mức tiểu huyệt nàng còn chặt khít như thiếu nữ, giờ phút này bị đại nhục bổng Lý Dật Phi đâm cường lực như vậy tự nhiên là phi thường không thích ứng, Mai tỷ tỷ, đừng sợ, đau đớn rất nhanh liền qua đi, chờ chút nữa ngươi sẽ dễ chịu. Thái Bình công chúa vội vàng đè lại thân thể Mỹ phụ nhân, không để nàng kịch liệt dãy dụa mà ảnh hưởng đến Lý Dật Phi cắm vào. À, sảng khoái, không nghĩ tới cái LN lão bà Trương Giản Chi sẽ chặt khít như thế, chắc hẳn bình thường khẳng định rất ít bị lão gia hỏa kia làm lớn, lần này tiện nghi tiểu gia ta. Chấm, Lý Dật Phi Mỹ Mỹ hưởng thụ lấy tiểu huyệt Hàn Mai chặt khít mang cho hắn cảm giác sảng khoái, mặc dù không có cực phẩm bảo huyệt thế gian khó gặp như thiên kim công chúa, nhưng mà LN nàng đồng dạng mang đến cho hắn một cảm giác không giống thiên kim công chúa chút nào. Tiểu huyệt Hàn Mai chẳng những gấp hẹp ướt át bao khỏa Trường Long hắn vô cùng thoải mái, mà lại bên trong nhiệt độ cũng là cao đến trước nay chưa từng có, nhiệt khí đánh vào trên quy đầu Trường Long, để Lý Dật Phi nhịn không được giật mình một cái, hạ thân ẩn ẩn dâng lên một loại cảm giác đặc biệt muốn ra. Theo bảo bối Trường Long Lý Dật Phi ở trong cơ thể nàng không ngừng va chạm, làm người từng trải Mỹ phụ nhân rốt cục ý thức được có cái gì không đúng, mở mắt ra cẩn thận nhìn lên, sau đó liền sợ đến trắng bệch cả mặt. Đứng ở trước mặt nàng người kia không phải Thu Nguyệt sao, nàng chẳng lẽ không phải đi phục thị thiên kim công chúa, làm sao lại chạy đến nơi đây, hơn nữa còn có một cây côn dài chỉ nam nhân mới có sao, chẳng lẽ là. Hàn Mai liên tưởng tới sự tình trước sau, rất nhanh liền cho ra một cái kết luận kinh người, Thu Nguyệt trước mắt này thế mà là kẻ giả mạo. He is the imposter, vote him, về công chúa, hắn là ai, mau bảo hắn rời khỏi thân thể của ta, uổng công tỷ tỷ tín nhiệm ngươi, ngươi thế mà cấu kết ngoại nhân để hãm hại tỷ tỷ. Hàn Mai một mặt đau lòng nói, Mai tỷ tỷ ngươi không cần phải sợ, Dật Phi hắn không phải người bên ngoài, nàng là chất nhi tiểu muội, bởi vì ngưỡng mộ tỷ tỷ hồi lâu cho nên cố ý tiểu muội để hắn tỉ mỉ chuẩn bị một màn này, ngươi muốn trách thì trách muội muội ta đi. Cái gì, chất nhi ngươi, Dật Phi, hẳn là võ trạng nguyên lý Dật Phi đương triều, nghĩa từ tên cầu tặc võ tam tư kia. Hàn Mai nghe đến đó kiều nhan giận dữ, bị Thái Bình công chúa ngăn chặn thân thể tuyết trắng lập tức kịch liệt giằng co. Thái Bình công chúa thấy thế vội vàng dùng tay đè chặt thân thể Hàn Mai. Trương phu nhân, tiểu đệ cùng nghĩa phụ ta cũng không phải cùng người một đường, tỷ tỷ hiểu lầm ta. Chấm, Lý Dật Phi cãi lại. Hừ, ai tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, nếu không phải giống nhau, ngươi tiểu gia hỏa này sẽ làm ra loại sự tình cưỡng gian vợ người này, ta nhìn ngươi so với cái võ tam tư kia còn muốn hạ lưu vô sỉ hơn. Hàn Mai vừa nghĩ tới tiết hạnh mình giữ lại mấy chục năm hôm nay bị Lý Dật Phi hủy đi, trong lòng lập tức có loại hối hận thống khổ nói không nên lời. Ha ha, Trương phu nhân, người muốn nhanh kết luận như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu đệ có phải là so với võ tam tư còn hạ lưu hơn, cái này ngươi về sau tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Hiện tại sao không hưởng thụ một chút thời khắc tuyệt vời này, ta nghĩ Trương phu nhân khẳng định thật lâu không có hưởng thụ qua Trương đại nhân yêu thương đi, ngươi nhìn cái nhụy hoa kiều nộn tiên diễm này nhanh muốn khô héo, tiểu đệ nhìn xem đã cảm thấy đau lòng. Nữ nhân nếu không có tinh hoa nam nhân tầm bổ, rất dễ dàng liền sẽ khô héo, ngươi nhìn cô ta nàng bình thường bởi vì thường xuyên được nam nhân tầm bổ, nhìn khuôn mặt nàng phấn hồng, nói nàng là tỷ tỷ của ta chỉ sợ cũng phải có thật nhiều người tin tưởng. Lý Dật Phi phóng ra miệng lưỡi hoa sen, nói đến thiên hoa loạn trụy. Tiểu Gia Hòa, người nói mai thì cũng thôi, làm gì cũng đem ta tâng bốc lên. Thái Bình công chúa đôi mắt đẹp âm thầm giận tiểu nam nhân một chút, thần sắc lại quyến rũ động lòng người nói không nên lời, bộ dáng phóng đãng để Lý Dật Phi nhìn phải liền luồn lên một trận tà hỏa, nếu không phải cố kỵ giờ phút này còn chinh phục Hàn Mai cái mỹ phụ nhân này, hắn thật trước tiên đem Thái Bình công chúa tiểu yêu tinh này chơi ngay tại chỗ. Hàn Mai sau khi nghe xong, đôi mắt đẹp cũng không nhịn được vụng trộm dò xét trên thân thể Thái Bình công chúa một chút, nàng càng xem càng cảm thấy Lý Dật Phi nói rất đúng, từ ở bề ngoài nhìn, rất khó để người ta tin tưởng Thái Bình công chúa đã 30 mấy, mỹ thiếu phụ đủ để làm mẫu thân Lý Dật Phi có thừa, ngược lại xem ra cùng một cái thiếu nữ hoa quý 17-18 tuổi không có gì khác biệt. Mà trái lại mình lại là chưa già đã yếu tiểu huyệt giống như Lý Dật Phi nói đến khô héo như vậy. Ngươi nói bậy, cái này nhất định là ngươi có sắc tâm quấy phá vì chính mình giải vây thôi. Hàn Mai mặc dù trong lòng đã bị Lý Dật Phi nói rồi thay đổi, nhưng nàng bình thường luôn luôn thận trọng còn rất khó tiếp nhận sự thật cùng nam nhân khác hoàn hảo. Hắc hắc Trương phu nhân, ngươi nhìn đây là cái gì? Lý Dật Phi cười hắc hắc cũng không cùng Hàn Mai tranh luận, trực tiếp đưa tay ở trên LN mỹ phụ nhân vớt một cái, từ phía trên mò lên một đoàn dịch ẩm ướt dính dính, chất lỏng nhũ bạch tản ra một mùi kích thích. A, Lý Dật Phi ngươi vô sỉ. Hàn Mai nhìn dâm dịch trên tay Lý Dật Phi một chút, sau đó liền ngượng ngùng cúi đầu xuống. Ha ha, Trương phu nhân, thân thể của ngươi đã sớm đem ngươi bán đi à, tốt nhất là ngoan ngoãn hưởng thụ tiểu đệ phục vụ đi, tiểu đệ bảo đảm để ngươi thể nghiệm đến hưởng thụ trước nay chưa từng có, tranh thủ để ngươi dục tiên dục tử nhiều thêm mấy lần. Lý Dật Phi đắc ý phá lên cười. Lý Dật Phi ngươi vô sỉ, lưu manh ta mới sẽ không có cảm giác. Hàn Mai lớn tiếng tranh luận. Đáng tiếc âm thanh nàng tranh luận theo thời gian trôi qua lại là càng ngày càng nhỏ, cuối cùng triệt để biến thành âm thanh dụ người phạm tội thở dốc cùng yêu kiều. Hừ, Trương Giản Chi, ngươi cùng ta khắp nơi đối nghịch, ta hiện tại liền làm chết thê tử của ngươi. Vừa nghĩ tới mỹ phụ nhân dưới háng mình chính là thê tử lão gia hỏa Trương Giản Chi kia, Lý Dật Phi trong lòng liền cảm thấy một trận hưng phấn, dưới háng nộ long cũng bởi vì hưng phấn mà nộ trướng một chút, tùy ý tại trong tiểu huyệt mỹ phụ nhân diễu võ dương oai. Tiểu huyệt Hàn Mai vốn là so với nữ nhân bình thường cực kỳ hẹp, giờ phút này nơi đó nhận được nộ long dữ tợn va chạm như thế, lập tức liền bị dọa đến lớn kêu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đau quá, không muốn, Lý Dật Phi ta van cầu ngươi không muốn lại bị đâm vào. Phu nhân, tiểu huyệt ngươi thật chặt, bình thường rất ít bị Trương đại nhân sủng hạnh đi, ngươi nhìn đóa hoa này đều nhanh muốn khô héo, tiểu đệ thấy thật sự là đau lòng chết, ngươi yên tâm, tiểu đệ hôm nay nhất định sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi để ngươi làm nữ nhân chân chính. Lý Dật Phi đắc ý cười to nói, hạ thân dùng sức một phen, lập tức liền đỉnh sâu trong hoa tâm mỹ phụ nhân. Hàn Mai chỉ cảm thấy thân thể của mình đều nhanh muốn bị Lý Dật Phi đội xuyên, nhưng chẳng biết tại sao thời điểm bị trường thương Lý Dật Phi đỉnh bên trong hoa tâm nàng, Hàn Mai bỗng nhiên cảm giác thân thể dâng lên một trận khoái cảm đã lâu không có. Không được, ta không thể có lỗi với lão gia, ta tuyệt không phải nữ nhân dâm đãng. Trong lòng loại tội ác này làm cho Hàn Mai tràn ngập áy náy, thân thể nàng lại bắt đầu kịch liệt giằng co ý đồ tránh thoát ma trảo Lý Dật Phi. Anh Ninh, đang lúc này, Thái Bình công chúa một bên quan chiến nhìn thấy chàng diện kích thích như thế, đột nhiên cúi đầu hôn môi Hàn Mai, đầu lưỡi thơm tho nháy mắt liền cùng môi anh đào mỹ phụ nhân quấn quanh, ngọc thủ tùy ý nhào nặn vuốt vuốt tuyết nhũ Hàn Mai cao ngất. Bị Thái Bình công chúa song trọng kích thích, Hàn Mai lập tức đình chỉ dãy dụa, môi anh đào chỉ là bị động nghênh hợp Thái Bình công chúa. Bất quá nàng có thể cảm nhận được thân thể của mình bị Thái Bình công chúa cùng Lý Dật Phi thưởng thức trở nên càng ngày càng mẫn cảm, toàn thân phảng phất có ngàn vạn con kiến gặm cắn, khó chịu không nói ra được. Keng keng keng keng, Lý Dật Phi nộ long nhiều lần anh dũng có đi không có về, đem mỹ phụ nhân lên một làn sóng lại một làn sóng cao trào. Hàn Mai rên rỉ ô ô, hạ thân dâng lên khoái cảm mãnh liệt để nàng triệt để từ bỏ nọ một đạo phòng tuyến cuối cùng, bắt đầu lớn tiếng kêu lên. A, sảng khoái, hảo ca ca, công phu của ngươi thật tuyệt, muội muội sướng chết. Hàn phu nhân, công phu ca ca tốt chứ? So với lão đầu tử nhà ngươi phải là mạnh hơn nha. Lý Dật Phi hai tay vịn chặt cặp mông trắng của Hàn Mai, dưới háng nộ long theo gió vượt sóng, nó đột phá vô số lực cản, lần lượt đỉnh vào sâu trong hoa tâm mỹ phụ nhân. Ân, hảo ca ca nhất bổng, so với lão đầu tử nhà ta mạnh hơn nhiều, muội muội yêu chết ngươi, nhanh dùng đại nhục bổng ngươi đờ tê ta đi. Hàn Mai giờ phút này tựa như một đãng phụ phát tình, chỉ là ý vị cầu hoan, toàn vẹn quên đi trượng phu của mình cùng thân phận. A, Thái Bình muội muội, ngươi là chó sao, tại sao lại cắn nơi đó của tỷ tỷ? Khu vực trước ngực mẫn cảm bị Thái Bình công chúa tập kích, Hàn Mai thân thể nhịn không được kịch liệt run lên, trong tiểu huyệt đột nhiên tuôn ra một cỗ hồng thủy. Hoa tỷ tỷ tốt, ngươi nhìn mình bây giờ dâm đãng như thế nào a, tiểu đệ còn chưa có dùng sức ngươi liền phóng đãng thành dạng này. Lý Dật Phi một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Hạ thân tiểu huyệt Hàn Mai, nhạy cảm giống mỹ phụ nhân như vậy, Lý Dật Phi thật đúng là chưa từng đụng phải. Tiểu huyệt bị cỗ hồng thủy này làm cho ướt át, lập tức trở nên càng thêm trơn nhẵn, thần thương Lý Dật Phi có thể càng tùy tiện đỉnh vào bên trong hoa tâm mỹ phụ nhân. Nó mỗi một lần run run, bên trong hoa tâm liền sẽ phun ra một vũng dâm thủy phun ở trên quy đầu, để toàn thân Lý Dật Phi hiệu nhịn không được run lên, Hạ thân lại có loại xúc động muốn xuất tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật Phi lộ ra vẻ lấy làm kỳ, trong lòng thầm than Thái Bình công chúa đối với mình thật sự là không tệ, một cái thiên kim công chúa là thân có tuyệt phẩm dâm huyệt thuộc phụ giường kỹ xuất sắc phong lưu, mà một cái khác là trương phu nhân Hàn Mai đồng dạng không chút thua kém, bản nhân thân có mị cốt không nói, liền ngay cả cái tiểu huyệt này đều là cực phẩm như thế, nhiều nước đều có thể tưới tiêu đồng ruộng. Trường thương Lý Dật Phi được dâm thủy phì nhiêu tưới tiêu cũng biến thành một thứ càng thêm dữ tợn dọa người. Cách chương.